Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Trảm Long. A đúng, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện giống như tới một cái tiêu nhiên nhận biết người quen cũ. Nha, Vương Đông Nhi giật ra đề tài. Tuyết Tiêu Nhiên thì cười nghe xuống dưới. Người quen cũ kia, hẳn không phải là nữ a. Tuyết Tiêu Nhiên như thế quấy dày một cái, để Vương Đông Nhi không khỏi gắt giọng, ta cũng không phải bình giấm chua, ta quản ngươi cùng khác nữ sinh cùng một chỗ. Vâng vâng vâng, ta sẽ chỉ cùng với ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên rõ ràng lời nói ngược lại để Vương Đông Nhi có chút thẹn thùng, nàng tăng hắng một cái, tiếp tục nói, một cái tên là Hiên Tử Văn Hồn Đạo Sư. Ồ, là Hiên lão sư a. Tuyết Tiêu Nhiên ngẩn ngơ. Chờ một chút, Hiên Tử Văn? Vương Đông Nhi trừng mắt nhìn, nghĩ đến chính mình có không có nói sai a. Không nghĩ tới Hiên lão sư sẽ đến. Không đúng, Minh Đức Đường dám để cho Hiên Tử Văn lão sư rời trước sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày suy tư nói, Hiên Tử Văn tồn tại đã dính tới nhiều cái Minh Đức Đường bí mật. Đám người kia cứ như vậy bỏ được để Hiên Tử Văn đi vào Sử Lai Khắc học viện. Đã có nghi vấn, đi gặp không phải tốt. Vương Đông Nhi cười nói, ngạch, tốt a. Tuyết Tiêu Nhiên gật gật đầu, dù sao cũng là lão sư của mình, điểm ấy lễ nghĩa, hắn coi như không nói cũng sẽ đi làm đến. Bọn họ bây giờ đang ở đường môn, có vẻ như có mấy người. Đường môn? Tuyết Tiêu Nhiên nghi vấn đầy bụng, bất quá hiện nay cũng không có cái gì chương trình học. Buổi sáng cũng có đầy đủ thời gian, như vậy cùng đi một lần đường môn đi. Tuyết Tiêu Nhiên hướng Vương Đông Nhi đưa tay ra. Hai người nhanh như điện chớp trở lại đường môn, mới vừa vào viện tử. Tuyết Tiêu Nhiên liếc mắt liền thấy được hai cái lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc. Nhìn đến hai vị này, ánh mắt của hắn nhất động, lại là ngươi, nha, Tiêu Nhiên, đã lâu không gặp, ta tìm ngươi tìm không thấy, nghe được ngươi tại Sử Lai Khắc học viện, sau đó tìm ngươi đánh nhau tới, ngươi đến lại là nhiều năm không thấy Quý Tuyệt Trần. Lúc này hắn một thân áo bào xanh, nhìn qua một bộ nghỉ ngơi dưỡng sức bộ dáng, mà trong mắt một chút sắc bén. Chính biểu tượng hắn hồn lực tinh tiến không phải một điểm nửa điểm. Nghiệt duyên a. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài một tiếng, nhìn đứng ở Quý Tuyệt Trần bên cạnh nữ sinh, chắp tay, cái này một vị là, ta gọi Kinh Tử Yên. Ta biết người gọi Tuyết Tiêu Nhiên dù sao mỗi ngày nghe Tuyệt Trần nhắc tới. Tuyệt Trần? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu lông mày. Ánh mắt vừa đi vừa về tại Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên cả hai gặp di động. Kinh Tử Yên hơi đỏ mặt, hừ một tiếng, tới đi, Tiêu Nhiên, để cho ta lại cảm thụ một chút. Kiếm của ngươi? Quý Tuyệt Trần ánh mắt xem xét, cũng là nghiêm túc ánh mắt. Hai điểm kiếm mang theo trong mắt tuôn ra, cũng không biết hắn từ nơi nào lại tìm tới một thanh đồng dạng là đen nhánh thiết kiếm. Kiếm phong trước chỉ, khí thế liền muốn ngồi dậy, kiếm si danh tiếng, cũng không phải gọi không. Tốt a, rất lâu không cùng ngươi đánh, cũng để cho ngươi tại thể nghiệm một chút, cái gì gọi là chênh lệch. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, mắt vàng bên trong lóe qua một tia sắc bén. Ngạch, các ngươi hai cái, muốn làm gì? Tiêu Tiêu theo đường môn miệng nhô đầu ra, nhìn lấy hai người kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, không khỏi rụt cổ một cái. Sáng sớm, làm sao như thế nhau nhau? Từ Tam Thạch Ngáp, cùng Giang Nam Nam đi ra không? Ba người bọn họ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Tuyết Tiêu Nhiên, đồng thời ngạc nhiên hô hô lên. Tiêu Nhiên, sư đệ, ngươi đã tỉnh. Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay, gặp qua sư huynh sư tỷ sư muội. Cái này bất tỉnh thì trở lại thăm một chút đường môn sao? Từ Tam Thạch cười gật đầu, nhìn lấy Quý Tuyệt Trần bộ dáng kia, lại nhìn một chút Tuyết Tiêu Nhiên, tiếp lấy ngồi trên mặt đất. Mời, mời, nhấc tay ra hiệu lấy hai người tiếp tục. Giang Nam Nam lườm hắn một cái. Bây giờ không phải là khuyên can thời điểm à? Cái gì thời điểm biến thành quan sát? Nếu như hắn không đánh một trầu là sẽ không an ổn. Từ Tam Thạch bất đắc dĩ nói, Vũ Hạo lúc đó cũng không phải cùng hắn đánh một trận sao? A nha, Giang Nam Nam hiển nhiên cũng nghĩ tới. Tiếp lấy ngồi tại chiếc ghế phía trên, ba người cùng nhau đem ánh mắt tìm đến phía Tuyết Tiêu Nhiên cùng Quý Tuyệt Trần. Vương Đông Nhi thối lui một bước, trong lòng của nàng, đối Tuyết Tiêu Nhiên có tin tưởng mù quáng, bởi vì hắn là sẽ không thua. Một cái phổ thông thanh cương trường kiếm xuất hiện tại hắn chếch eo. Ấy, Tiêu Nhiên ca, ngươi không sử dụng hồn đạo kiếm sao? Tiêu Tiêu có chút kỳ quái hỏi. Hai người chúng ta là chỉ luận kiếm pháp, cũng không phải là xem kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt giải thích, tay phải xoa chuôi kiếm. Hắn chưa từng có buông kiếm qua, coi như hắn có cực hạn chi băng, cực hạn chi độc. Còn có cái kia thiên hình vạn trạng hồn đạo khí, hắn đều không có để xuống qua kiếm. Quý Tuyệt Trần trầm giọng nói, Tiêu Nhiên, ta đối kiếm ý lần nữa có lĩnh ngộ về sau, vì nó một lần nữa mệnh danh là Trảm Long. Tới đi, Trảm Long, Tuyết Tiêu Nhiên lẩm bẩm, tên không tệ, hy vọng có thể thay ta một kiếm giết Long Thần liền tốt. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt lên chuôi kiếm, kiếm của ta còn không có muốn nổi danh chữ. Quý Tuyệt Trần không có chờ hắn nói xong, một kiếm mang theo thảm liệt sát ý điên cuồng phát tiết mà đến. Đây là giết hại một kiếm, kiếm chủ sát phạt. Tuyết Tiêu Nhiên có chút cảm thấy hứng thú ấy một tiếng. Bất quá, cũng chỉ là cảm thấy hứng thú trình độ. Trong tầm mắt của hắn, cái kia đạo kiếm càng ngày càng chậm. Đã chậm đến, dường như ốc sên đang bò được đồng dạng tốc độ. Hắn thấy được, một kiếm này bên trong sơ hở. Còn có, bản thân hắn sơ hở. Tuyết Tiêu Nhiên tay phải một dạng, thân kiếm chuyển một cái. Tùy ý một kiếm, lại đem cái kia thảm liệt Trảm Long một kiếm đánh gãy. Lập tức gần người tiến lên, một chân hướng Quý Tuyệt Trần ở ngực đá tới. Một cước này trúng, đoán chừng Quý Tuyệt Trần muốn nằm một tuần lễ. Cũng không hổ là Quý Tuyệt Trần. Một kiếm bị chặn, không chút nào lui. Thiết kiếm màu đen lại lần nữa quay đầu. Lại là một kiếm mang theo tiếng gió gào thét chém tới. Không tệ, ngươi lại có một tia. Tâm tình của mình ở bên trong. Sát phạt kiếm pháp, không tệ. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt khen ngợi. Thanh cương kiếm chuyển một cái, một đạo kiên quyết đột nhiên ra hiện ở trên người hắn. Đó là chỉ có kiếm võ hồn hồn sư có, kiếm kiên quyết, có thể Tuyết Tiêu Nhiên rõ ràng không phải kiếm võ hồn. Quý Tuyệt Trần tâm lý giật mình, một kiếm đã chém tới Tuyết Tiêu Nhiên gương mặt trước. Kiếm là hảo kiếm, chính là cảm ngộ thiếu chút, một tia kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Dường như đem bầu trời chia cắt thành hai nửa. Không, chỉ ít tại Quý Tuyệt Trần trong tầm mắt, bầu trời xác thực gãy mất, dường như bị chia cắt thành bình quân hai khối, giống như pha lê đồng dạng vỡ thành cạn bã. Ngươi hiểu không? Tại một hoảng hốt, một thanh kiếm đã dựng thẳng ở trước mắt. Cái kia thanh thiết kiếm màu đen đã vỡ thành đầy đất cạn bã. Không có thấy rõ, nhưng là thấy rõ. Quý Tuyệt Trần nói mê đồng dạng mà nói, ta giống như đã hiểu, lại tựa hồ không có hiểu. Ngươi chỉ là đang tạo thế. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy hắn, quyết định đẩy hắn một thanh. Ngươi sát khí kia một kiếm, tuy nhiên mang theo thảm liệt khí tức, nhưng là trong lòng của ngươi lại không có nửa điểm sát cơ. Ngươi tại bắt trước trong lòng của ngươi tâm tình, không phải ngươi chỗ huy kiếm tâm tình. Cả hai xung đột. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt bình luận. Quý Tuyệt Trần ánh mắt sáng lên, là rất đúng cực. Nói xong, lại ôm lấy kiếm ngồi ở một bên bắt đầu tu luyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.